đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463. Đệ tử ưu tú, ba canh, thân là sư tôn Khương Lạc Nguyên cùng thân là đại sư tỷ Nhạc Song Song. Đang nghe Đô Tử Hằng câu nói này sau đều là mở to hai mắt. Đây là các nàng nhận biết cái kia ôn hòa khiêm tốn. Tôn sư trọng đạo đồ nhi cùng sư đệ sao? Nhạc Song Song con mắt cũng không nháy một chút, tràn đầy chấn kinh, có một số việc nàng vẫn là nghe rõ. Đó chính là người này cùng nhà mình sư đệ có khúc mắc. Sau đó, nhà mình sư đệ là sẽ mang thù. Đây là Khương Lạc Nguyên cùng Nhạc Song Song lần đầu tiên nghe được Đô Tử Hằng mắng chửi người. Mà lại lối ra liền đem người biếm không đáng một đồng. Đô Tử Hằng một câu nói kia, khiến Trần Kỳ đều bị kinh hãi. Hắn một mặt ngốc trệ, hắn bị chửi cái gì rồi? Rác rưởi, lấy lại tinh thần Trần Kỳ khuôn mặt run rẩy, có chút dữ tợn, hắn cắn răng nói, bây giờ ta đã không phải ngay lúc đó cái kia ta. Như tái chiến một trận, ta chắc chắn sẽ đưa ngươi hung hăng dẫm tại dưới chân. Đô Tử Hằng hờ hững nói, rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi, ta muốn thắng ngươi, ngay cả cái thứ hai tay đều không cần dùng. Cuồng vọng, Trần Kỳ trầm giọng nói, ta nhưng từ chưa nghe nói qua Ngạo Thiên Tông am hiểu phù trận chi đạo. Người có thể từ nơi đó học thứ gì? Mà ta bái nhập chính là Thái Thiên Mật Tông, phù trận tu thánh địa. Trải qua một năm ma luyện, ta sớm đã xưa đâu bằng nay. Rác rưởi, đừng đem nước bọt phun ra ngoài, thật đưa cho ngươi sư môn mất mặt. Đô Tử Hằng giơ tay lên, dùng tay áo xoa xoa mặt. Trần Kỳ trong mắt bắt đầu bốc hỏa, nếu không phải trở ngại trưởng bối tại cái này, hắn lập tức liền động thủ. Đô Tử Hằng nói, rác rưởi, ngươi ảnh hưởng đến ngươi đồng môn huấn luyện, còn không cút nhanh lên xa một chút. Tiểu tử này lại như vậy mồm miệng lanh lợi, nàng ngày bình thường lại đều không nhìn ra. Khương Lạc Nguyên ánh mắt có chút quái dị, bất quá có thể hiểu rõ hơn chút đệ tử nàng tự nhiên là cao hứng. Mà lại cái này khác nhau có chút lớn. Nàng vẫn cảm thấy nhà mình đệ tử tính tình quá mức ôn hòa thật thà. Có thể có dạng này lanh lợi bén nhọn một mặt xác thực làm nàng rất là kinh hỉ. Khương Lạc Nguyên như có điều suy nghĩ về sau nói ra. Tử Hằng, không bằng cùng hắn đánh một trận đi. Nghe vậy, Đô Tử Hằng thì nhìn về phía nhà mình sư tôn. Khương Lạc Nguyên nói, rác rưởi tiến đến trên mặt trướng mắt. Người cũng nên đem rác rưởi bỏ qua đi. Thái Thiên Mật Tông mấy người đang cười trộm, mà Trần Kỳ cùng chú trọng tông môn thanh danh đệ tử lại là nhíu mày. Dù nói thế nào Trần Kỳ bây giờ cũng là Thái Thiên Mật Tông đệ tử. Nói Trần Kỳ là rác rưởi, nhiều ít có nhục sư môn cảm giác. Điều này làm cho bọn hắn không thích. Đô Tử Hằng nghe sư tôn sau cũng là như có điều suy nghĩ. Sau đó chăm chú gật đầu. Sư tôn nói sự tình, rác rưởi dính tới, xác thực sẽ không mình rời đi. Thế là Đô Tử Hằng hướng sư tôn làm thi lễ. Vậy đệ tử liền trì hoãn chút thời gian. Khương Lạc Nguyên gật đầu nói, đi thôi. Đô Tử Hằng liếc qua Trần Kỳ, sau đó liền đi hướng đài cao. Hắn đối với mình cũng không tiến vào Thái Thiên Mật Tông chuyện này đã không thèm để ý. Hắn rất hài lòng mình bây giờ lựa chọn. Bất quá, nên nhớ thù hắn cũng sẽ không rơi xuống. Trên Đô Tử Hằng đài về sau, Trần Kỳ cũng lập tức đi theo. Hắn hôm nay liền muốn rửa sạch nhục nhã. Khương Lạc Nguyên nhìn về phía Trương Hạc, hỏi, nhà ta cái này đồ nhi tựa hồ thanh danh không nhỏ. Nghe được vấn đề này, Trương Hạc cũng không nhịn được sững sờ. Thần sắc cổ quái hỏi ngược một câu, người đồ đệ ngươi không biết. Hắn bái sư trước sự tình ta không hiểu rõ. Trương Hạc quay đầu liếc mắt, sau đó quay đầu, nói ra, Đô Tử Hằng, lâm giang giới người, gia cảnh không có bất kỳ cái gì đặc biệt, bất quá hắn mình cũng rất đặc biệt. Nói thế nào, tu tập phù trận chi đạo người mặc dù hy hữu, nhưng cái này 2000 năm đến đã là so với quá khứ tốt hơn nhiều lắm. Bây giờ tại rất nhiều nơi đều sẽ có chút phù trận đạo thí luyện. Phù trận đạo thí luyện, Khương Lạc Nguyên có chút ấn tượng. Trương Hạc khẽ vuốt cằm, nói, Phù trận đạo thí luyện là từ rất nhiều phù trận đạo thống cộng đồng thi hành mở rộng thủ đoạn. Khương Lạc Nguyên hỏi, ý của ngươi là, đồ nhi ta tham gia qua những này phù trận đạo thí luyện. Trương Hạc nhìn về phía bộ kia bên trên đứng lặng thiếu niên thân ảnh. Không sai, mà lại thành tích có chút quá tốt rồi. Ồ, Khương Lạc Nguyên có chút chờ mong. Trương Hạc nói ra, hắn tại tham gia ta Thái Thiên Mật Tông nhập môn thí luyện trước đó. Chỉ là thời gian một năm liền cầm xuống phương Bắc khu vực tất cả sân thí luyện chỗ thiếu niên bảng. Đầu danh, tất cả là chỉ, chấm ngoặc kép, phương Bắc khu vực ta nhớ được tổng cộng là 9 tòa phù trận đạo thí luyện. 9 bảng đệ, nhất, Khương Lạc Nguyên trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhà nàng nhị đệ tử tựa hồ xa so với nàng nghĩ muốn càng thêm xuất sắc. Nhà song song ở một bên há to miệng, nàng đều nghe được cái gì? Vừa mới nói, Đô Tử Hằng là nàng nhị sư đệ Đô Tử Hằng sao? Nhị sư đệ lợi hại như vậy. Nhà song song tâm tình có chút phức tạp. Nàng cái này làm lớn sư tỷ vẫn chỉ là vừa mới nhập môn tiêu chuẩn. Mà nhị sư đệ đã xuất sắc đến Thanh Châu toàn bộ phương Bắc phù trận đạo thí luyện bên trong vô suất. Kỳ hữu, để hắn làm nhị sư đệ. Có phải hay không ủy khuất hắn rồi? Nhà song song mấp máy môi. Luôn cảm giác mình có chút không xứng với cái này đại sư tỷ danh hào. Khương Lạc Nguyên lúc này nhìn về phía bên người cúi đầu xuống đại đệ tử. Nàng vươn tay ra đặt ở đỉnh đầu của nàng. Sư đệ xuất sắc như thế. Làm sư tỷ hẳn là hãnh diện vì hắn mới là. Nhà song song ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà mình sư tôn. Sau đó lộ ra tiếu dung. Nói cũng đúng. Sư đệ xuất sắc như vậy. Nàng hẳn là cao hứng mới đúng. Về sau đánh không lại đỡ để sư đệ bên trên tổng không sai. Trên đài cao, Đô Tử Hằng mặt không thay đổi nhìn trước mắt rác rưởi. Trần Kỳ cười lạnh nói, đợi chút nữa nhìn xem ngươi còn có thể hay không bày ra loại vẻ mặt này. Ta đoán ngươi tại Ngạo Thiên Tông cũng không có học thứ gì đi. Hai tay của hắn vẽ bùa, vẽ ra hai đạo chất chứa lôi ý phù lục. Cái này chính là hắn bây giờ am hiểu nhất lôi đình phù lục. Uy lực hết sức kinh người. Nhìn ta nổ không chết ngươi. Hai đạo phù lục đánh về phía không trung. Còn không chờ nó phóng xuất ra uy năng. Liền thấy Đô Tử Hằng tay phải trước người hư ảo xẹt qua. Kia trên bùa chú chỉ có một đạo vặn vẹo phù văn. Xoạt, chỉ thấy phù văn ba động khuếch tán mà đi. Trong nháy mắt khiến kia lôi đình phù lục bên trong bộc phát ra lực lượng tán loạn đi. Tính cả phù lục đều hóa thành cho giấy tán đi. À, Trần Kỳ sửng sốt, dưới đài đám người cũng là sửng sốt. Chỉ có mấy vị đạo hạnh cao thâm người nhìn cái minh bạch. Trương Hạc khẽ nhíu mày, nỉ non nói, có chút giống thiên thông giải, nhưng không có khả năng a. Chấm ngoặc kép, thiên thông giải chính là Thái Thiên Huyền Bí Lục cấp độ cực cao. Cho dù là hắn đều nắm giữ không đủ thuần thục, cái này một tên tiểu bối đã không có Thái Thiên Mật Tông truyền thừa, lại không có cao thâm cảnh giới tu vi ủng hộ, tuyệt đối không có khả năng thi triển ra thiên thông giải. Như vậy chiêu này là, Khương Lạc Nguyên con mắt có chút lóe ánh sáng, vạn phù phá pháp, mặc dù bây giờ nàng truyền thụ cho nhà mình đệ tử chủ yếu công pháp là đạo, huyền kinh bên trong thiên nguyên thiên. Nhưng nàng bản lĩnh giữ nhà một trong linh thần tàng giải cũng có truyền thụ. Vạn phù phá pháp chính là nàng đắc ý nhất thủ đoạn. Tự nhiên là có dạy qua nhà mình hai người đệ tử. Biết được bọn hắn học không được, nhưng vẫn là dạy cho bọn hắn cơ sở lý luận. Nhưng mà Đô Tử Hằng lại bằng vào kia thô sơ giản lược giảng giải cùng thư tịch. Liên mình suy nghĩ ra vạn phù phá pháp. Cho dù cái này vạn phù phá pháp ở trong mắt Khương Lạc Nguyên lộ ra rất là thô ráp, nhưng không hề nghi ngờ, kia đích thật là vạn phù phá pháp. Không thể không nói, Khương Lạc Nguyên kinh hỉ cực kỳ, thật sự là nhặt được đại bảo. Trên đài Đô Tử Hằng khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, cùng sư tôn không giống nhau lắm, còn cần thường luyện một chút. Trần Kỳ quát, ngươi mới làm cái gì? Đô Tử Hằng ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt có vẻ hơi khinh miệt, cho nên nói, rác rưởi làm sao phối so với ta thử. Hắn tay giơ lên, lúc trước chỉ là muốn thí nghiệm một chút mình mới lĩnh ngộ vạn phù phá pháp. Như là đã thí nghiệm qua, vậy bây giờ cũng nên kết thúc. Hắn không muốn cùng rác rưởi lãng phí thời gian, không thể để cho sư tôn cùng đại sư tỷ đợi lâu. Đô Tử Hằng một tay trước người vẽ bùa, giống như nhảy múa, thậm chí vung ra tàn ảnh. Chỉ là hai cái hô hấp thời gian liền vẽ ra rực rỡ muôn màu vài chương phù lục. Hắn bây giờ chưa học tập cường lực phù lục, cho nên chỉ có thể lấy số lượng thủ thắng. Chấn, Đô Tử Hằng thủ quyết nhất định. Xoạt, vô số phù lục bay lượn mà đi. Mà nhìn thấy một màn này Trần Kỳ biến sắc. Hắn vẽ bùa như thế nào nhanh như vậy? Trần Kỳ luống cuống tay chân bắt đầu vẽ bùa. Lại họa không ra cái đứng đắn bộ dáng đến. Mà trong nháy mắt khóe mắt của hắn dư quang chính là quét gặp những bùa chú kia. Hắn con ngươi chậm rãi co lên. Oanh, không có gì sánh kịp trọng lực bỗng nhiên chìm xuống. Khiến trên đài cao nhiều hơn vô số đạo hình vuông vết lõm. Trực tiếp đem kia Trần Kỳ đè sấp trên mặt đất. Đô Tử Hằng lạnh nhạt mở miệng. Người nói không sai. Ta xác thực học còn chưa đủ nhiều. Bất quá chỉ dựa vào cái này trọng lực phù liền đủ để thắng ngươi. Rác rưởi, dưới đài các đệ tử mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Trương Hạc gật đầu khen ngợi. Ngươi có một cái tương đương đệ tử xuất sắc. Khương Lạc Nguyên trên mặt mang cười. Xác thực, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.